Cướp được tân nương Tịch Quyên. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân đa luật liệt vốn đã ra ngoài chướng phút chốc tiến trong chướng. Nắm lấy Đức Vương Phi còn muốn dẫm đạp thân thể quân khởi la. Hắn không ngờ tới mẫu thân sẽ mất hết phong độ như vậy, hơn nữa là trước mặt người dân trong tộc. Đức Vương Phi cảm giác bàn tay giống như vỡ vụn rơi xuống, đau đớn quỳ rạp xuống đất. Bà càng không ngờ tới nhi tử của bà sẽ vì một kỹ nữ khiến bà khó xử. Người đâu, tiễn bà ấy hồi phủ. Hắn ném Đức Vương Phi cho mấy nữ hầu kia, tự mình nâng dậy quân khởi la, một bên mặt đã sưng lên. Có khỏe không? Hắn đau lòng muốn về, vuốt ve gương mặt của nàng. Lại bị nàng né tránh, nàng đau đến nói không ra lời, sợ nước mắt sẽ theo miệng mở ra mà rơi xuống, chỉ có thể cắn chặt khớp hàm. Tình hình này thấy lửa giận Gia Luật Liệt càng thêm mãnh liệt. Thái sư, hắn giống, có, Gia Luật Khoan Hòa vội vã đi ra từ lều vải bên phải. Sau khi ta du săn trở về, đừng để cho ta thấy được bất kỳ người Đức gia nào. Kể cả mẫu thân của ta, toàn bộ đưa về Đức tộc, một người cũng không cho lưu lại. Trong vương phủ thủ hạ thuộc về mẫu thân ta, toàn bộ cũng không được ở lại trong phủ. Vâng, Đức gia là bộ tộc rất cằn cỗi, chưa bao giờ cường thịnh qua, thậm chí không tư cách xếp vào danh sách đợi chọn bát bộ đại nhân. Cho tới nay, sau khi Di Ly Đồng các bộ tộc qua đời, Tần Phi hóa phụ của họ liền bị trục xuất trở về, nếu không liền do tộc trưởng mới nhậm chức an bài tái giá. Vốn dĩ Gia Luật Liệt chưa từng suy xét muốn đưa mẫu thân hắn đi. Hắn nhớ nhiều năm qua Đức tộc dựa vào Gia Luật tộc mà sinh tồn, đem bà lưu lại để bảo vệ không bị tộc hắn xâm phạm. Hơn nữa nhiều năm giáo dưỡng Hán hóa cũng làm hắn có quan niệm tôn thân dưỡng thân, không đành lòng đem Đức Vương Phi đuổi về lãnh địa Đức tộc. Thế nhưng, lần này bà ấy đi quá xa rồi, không để bà ấy lập tức cút đã là ban ân rồi. Trước kia vênh mặt hất hàm sai khiến, sợ thất thế mà phủ đầy nhân thủ, tâm phúc ở trong vương phủ, hắn còn có thể chịu đựng. Thiên vị người Đức tộc ở trong tộc Gia Luật làm điều ác còn không nộp thuế đã khiến cho hắn nổi giận, nhưng vẫn ẩn nhẫn, cũng tùy ý cho bà tiếp tục chiếm danh hiệu Vương Phi làm mưa làm gió. Đủ rồi, người ngay cả hắn cũng không nỡ ra tay thương tổn, người khác động thủ với nàng thì phải chết, mẫu thân của hắn xác thực nên đi rồi. Biểu ca, huynh không phải nói thật chứ? Đức Cầm chạy vội tới trước chướng, thanh âm sắc nhọn kêu. Nàng không muốn trở về, không muốn trải qua cái loại dãi gió dầm sương này, cuộc sống bán sức lao động. Không muốn mỗi ngày phá doanh, dựng trại, quản một đống ngựa dê bẩn thỉu. Gia Luật Liệt đỡ quân khởi la ngồi xong, một mình bước xuống chướng doanh, hắn cần hoạt động để phát tiết cơn giận. Biểu ca, Đức Cầm kéo ống tay áo của hắn, không chịu buông ra. Cút ngay, đốt La Kỳ, lập tức an bài nàng lên đường. Hắn phất tay bỏ qua nàng, nhảy lên lưng ngựa, tiếp nhận cung tiễn thủ hạ dâng lên, thúc ngựa đi. Đốt La Kỳ thở ra, thiếu chủ rốt cuộc thông suốt, người Đức gia nên sớm rời đi mới tốt. Ở trên lãnh địa không thuộc về bọn họ làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, khiến cho người người căm phẫn là chuyện sớm muộn. Hiện nay mọi người đều là cắn răng chịu đựng mà thôi, tin chắc mọi người mắt thấy một màn này, trong lòng đều hoan hô thật to đi. Mà ngày mai toàn bộ Gia Luật tộc sẽ truyền khắp tin tức này. Đồng thời gờ yêu ta ết lợn làm thịt dê, đốt pháo ăn mừng. Biểu tiểu thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời, hắn giả vờ cung kính chỉ vào con lừa đã chuẩn bị tốt. Hừ, Đức Gấm nhảy dựng lên tức giận chỉ vào quân khởi la. Nữ nhân đại tống chết tiệt nhà ngươi, ta đang chờ xem kết cục của ngươi. Đại Liêu không tha cho ngươi đâu. Yêu tinh, hồ quái, mắng xong, liền oán hận dậm chân rời đi. Nàng biết rõ tính tình của Gia Luật Liệt, nếu hắn trở về thấy nàng chưa đi, kết cục không thể đoán trước được. Quân cô nương, đại hạ Cơ Diêu đưa cho nàng một túi vải bố chứa đá viên. Quân khỉ la tiếp nhận, lại chậm chạp không dám áp vào trên gương mặt đau nhói, nóng như lửa của mình. Hơn nữa, sau khi thân thể thật vất vả mới ấm áp, nàng cũng không muốn một khối da thịt để cho bất kỳ cái gì lạnh lẽo dán vào nữa. Nhất định sưng rất khó coi. Lúc trước nàng đánh Gia Luật Liệt một cái tát, lực đạo kia sợ rằng chỉ thích hợp đập mũi đi. Mặc dù là vũ nhục hắn, nhưng hắn căn bản không cảm giác được đau đớn. Hiện tại, nàng rốt cuộc thấy được chỗ tốt của nữ nhân trắng kiện, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh cho người khác rất đau. Không muốn để cho Gia Luật Liệt trở về lại nhìn kỹ mặt nàng, thế là đứng dậy đi ra ngoài chướng. Quân cô nương, Đốt La Kỳ cùng đại hạ Cơ Diêu ngăn cản nàng, biểu tình rất khó xử. Nói với hắn ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi trước, nàng che gò má bên phải, thấy bọn họ vẫn do dự, liền vòng qua bọn họ, một mình đi về hướng cửa lớn vương phủ. Bọn họ chỉ lặng lặng đi theo phía sau nàng, đến khi hộ tống nàng an toàn trở về phòng ngủ, mới từ trong 12 kỵ binh phái 4 người đến thủ hộ nàng. Một lúc sau, hắn cũng đã trở về, nhìn thấy cả phòng mờ tối. Không được thắp đèn, nàng ở trên giường nói nhỏ, không muốn để lộ gương mặt biến dạng của mình. Nhưng hắn vẫn thắp một ngọn đèn dầu, đặt trên chiếc bàn tròn ở đầu giường. Đến đây, ta xem chút. Hắn giật lại hai tay che mặt của nàng, chạm nhẹ vào dấu tay vẫn nóng như lửa. Thẳng đến khi nàng cảm giác được gò má bên phải một mảnh mát rượi, nàng mới nghi hoặc mở mắt ra. Trên tay hắn ang cầm một cái óng ánh trong suốt, hương vị trái cây xông vào mũi, giống như trái vải đã bóc vỏ. Đẩy ra miệng phía trên trái cây, hắn đem chất lỏng quết trên mặt nàng. Lại kỳ dị phát hiện đau đớn đang từ từ biến mất, cảm giác lửa nóng trên mặt cũng bị lạnh lẽo thoải mái thay thế. Này là thứ đồ vật gì? Quân gia phú giáp thiên hạ, kỳ chân dị phẩm gì nàng không biết qua. Thế nhưng, nàng chính là chưa thấy qua loại trái cây trong suốt kết thành trên lá cây hình ngôi sao màu đỏ này, ngoại trừ một tầng lá mỏng ngoài vỏ, bên trong tất cả đều là chất lỏng. Đây là thứ gì? Tổ nhân sâm thủy tinh, đến từ sơn lĩnh tuyết rơi quanh năm ở Đông Hồ Quốc Kinh. 10 năm kết quả một lần, mỗi lần kết quả chỉ có 10 viên. Toàn bộ trong lãnh thổ một nước Đông Hồ chỉ tìm được 2 bụi cây. Đây là mùa xuân năm nay mới từ Đông Hồ Quốc tiến cống vào kinh. Đông Hồ, tên dân tộc thời cổ ở Trung, sống ở vùng Đông Nam Nội Mông ngày nay. Rất chân quý đi, là dược liệu, trong cung Tần Phi dùng nó để giữ nhan kéo dài tuổi thọ, nhưng dạng sử dụng này thật sự là lãng phí. Đối người luyện võ, nó là thánh phẩm, đối với người bị thương nặng, nó có thể bảo hộ tâm mạch. Như vậy, dùng ở trên người ta cũng lãng phí, nàng đem áo choàng cho hắn, người nên đi ra, lễ mừng chưa kết thúc, hắn quăng áo choàng đi. Kéo nàng vào trong lòng, cố gắng kiềm chế chính mình lại bị nàng khơi mào tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ hắn làm như thế nào, đối xử với nàng thế nào, tâm đóng băng của nàng vĩnh viễn sẽ không tan. Hắn cho rằng sau khi nàng bị nhục nhã, sẽ chôn ở trong lòng hắn khóc, nhưng nàng không có. Này bày tỏ rõ ràng nàng không cần hắn, nàng muốn ta làm như thế nào? Thanh âm của hắn theo kẽ răng bật ra. Nàng hiểu rõ ý tứ của hắn, nhưng vô ích. Từ hắn cướp đoạt nàng, sau khi từng như vậy nhục nhã qua nàng, hắn sao có thể yêu cầu nàng nhu thuận thành người của hắn? Nàng chỉ có một lần lại một lần khước từ tất cả cách thức bù đắp đối xử tử tế của hắn, để cho hắn đừng tìm đến nàng nữa, nàng liền có cơ hội trốn. Lúc này, nàng so với ai khác đều mâu thuẫn, đau khổ, chọc giận hắn sẽ chỉ làm hắn càng không buông nàng ra. Nếu giả vờ đón ý nói hùa, lại sợ trái tim sẽ thất lạc. Nàng đành phải liều lĩnh khước từ. Đốt La Kỳ nói nàng sẽ ép điên hắn. Nàng cũng vậy, sẽ phát điên không chỉ là hắn. Loại dằn vặt nhau này làm cho hai người điên cuồng đến chết. Khởi La, không cần, ngươi chuyện gì cũng không cần làm. Ngoại trừ thả ta đi, ta chuyện gì cũng không hiếm lạ. Nhưng ngươi chịu sao? Nếu ngươi thật sự có tâm bù đắp chuyện gì, như nàng sở liệu. Hắn phun ra lời nói là, không, nàng mơ tưởng đi, ta hận ngươi. Nàng hai tay thành quyền trông đỡ ở L.I.G. ngực của hắn, hơi thở không mang theo bất luận nhiệt độ gì. Ta biết, Gia Luật Liệt khàn khàn nói, trong giọng nói có chứa cay đắng khó có thể phát hiện. Hắn qua rõ ràng đánh giá của nàng đối với hắn, ở trong cảm nhận của nàng, hắn tuyệt đối là nam nhân xấu xa, đê tiện nhất khắp thiên hạ. Cách chương.